Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1233, đệ 1233 chương kinh thành biệt viện. 1. Sao sao sao, từng ra ra, ngươi vì cái gì luôn như vậy không thích ta, chẳng lẽ ông nội của ta không phải ngươi thân sinh nhi tử sao? Tằng Tử Thanh nhìn đến Tằng Chấn Long mắng hắn phế vật vô dụng. Lòng tự trọng nghiêm trọng chịu đả kích. Từ nhỏ đến lớn, ta cũng thực nỗ lực. Muốn làm ngươi tưởng đối tử mặc như vậy đối ta. Nhưng là, ngươi mỗi lần thấy ta, đều hắc mặt, trừ bỏ mắng ta chính là đánh ta. Một lần đều không có tán dương quá ta. Mắng đến ta chính mình đều cho rằng chính mình là phế xài. Mỗi lần làm việc, càng muốn làm tốt, liền càng làm được không tốt. Lần này đi tiếp biểu muội, ta đều đã thực tích cực mà trước tiên nửa giờ xuất phát. Xe thả neo thật sự không phải ta sai. Ngươi này thằng nhãi danh, ngươi đang nói cái gì? Nếu ngươi không phải ta thân tằng tôn tử, ta đã sớm một côn đem ngươi đánh chết. Oán trách ta bất công, ngươi cũng đền ngẫm lại. Ngươi từ nhỏ đến lớn, có kia sự kiện làm tốt lắm. Tằng Chấn Long tức giận nâng lên quải trượng, lại muốn đi đánh Tằng Tử Thanh, bị Tằng Tử Mặc ngăn cản xuống dưới. Từng ra ra, đừng cử động khí. Tử Hoàn trả tiểu tiểu, hắn cùng ngươi cùng năm. Tằng Chấn Long một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng trừng mắt Tằng Tử Thanh. Hiện tại, Tằng gia tôn bối chung lớn nhất chính là ngươi cùng hắn hai cái. Nếu muốn trọng trấn chúng ta Tằng gia hùng phong, làm vinh dự cạnh cửa, ta còn nghĩ có thể ở sinh thời nhìn đến các ngươi hai huynh đệ nắm tay hợp tác. Kết quả, cũng chỉ có ngươi một người hiểu chuyện. Mà hắn không cho ta trêu chọc phiền toái, đều đã là vạn sự đại cát. Ta liền biết ngươi trong mắt chỉ có Tử Mặc, không có ta. Vô luận ta làm cái gì đều là sai, Tử Mặc đều là đúng. Tằng Tử Thanh giống như tiểu hài tử giống nhau, ủy khuất cãi cọ. Ta vừa sinh ra liền chú định là sai lầm, là vai phụ, là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, sấm họa tinh. Ngươi như vậy không thích ta, ta đi là được. Tằng Tử Thanh nói xong, nổi giận đùng đùng dậm chân đi. Ngươi hiện tại dám đi ra cái này ra môn một bước, về sau liền không cần họ Từng. Tằng Chấn Long tức giận nói, ta đây họ heo họ cẩu, cải danh cẩu tạp chủng, xem ai mất mặt. Tằng Tử Thanh giận dỗi nói, hắn lão cha Từng thật lâu sau nghe xong, mặt đều đen, thằng nhãi danh, ngươi đây là quanh co lòng vòng mắng cha mẹ ngươi, không có ngươi này chỉ không phải trưởng tử đích tôn lão thỏ, liền sẽ không có ta cái này vô dụng thằng nhãi danh. Ta nha nhận tài. Tằng Tử Thanh không lựa lời nói. Tằng Chấn Long tức giận đến cả người phát run, lăn, lập tức cút cho ta xuất ra môn, lăn liền lăn. Tằng Tử Thanh quả nhiên nhanh chân liền đi. Tằng Chấn Long giận chừng Từng thật lâu sau, xem các ngươi dưỡng chính là cái gì nhi tử, tức chết ta. Ra ra, điện thoại thông. Tằng Tử Mặc bắt đánh Dương Tử Mi di động, bên kia chuyển được, cũng liền vui sướng đối Tằng Chấn Long nói. Tằng Chấn Long tức giận hơi chút tiêu một chút, lực chú ý cũng liền tập trung ở bên này, hỏi mau hỏi nữ nữ hiện tại đến nơi nào, có hay không gặp được người xấu, có hay không bị đói. Lý Văn Hinh ở một bên thực khó chịu khi mà lặng yên trợn trắng mắt. Đương nhiên, Tằng Tử Thanh bị đuổi đi, nàng cũng không cần quá nhiều lo lắng. Dù sao chuyện như vậy lại không phải lần đầu tiên. Muộn điểm chờ Tằng Chấn Long tức giận tiêu, cũng liền quên mất việc này. Nên làm gì, vẫn là sẽ làm gì. Tằng Tử Thanh cũng là tiểu hài tử tính tình, hiện tại rời nhà trốn đi, ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm không có tiền, cuối cùng cũng là sẽ ngoan ngoãn về nhà. Chẳng qua, nàng khó chịu khí chính là, Tằng Chấn Long cư nhiên sẽ bởi vì tiếp không đến người điểm này chuyện nhỏ mắng nàng nhi tử vô dụng. Còn có, nàng nhìn đến Tằng Tử Mặc cũng vạn phần không thoải mái. Sao sao sao, hết chương.